Chàng rể siêu cấp, chương 3526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này tình huống như thế, những nơi xung quanh coi như gặp tai vạ, cho dù những phòng ốc kia trong lúc mặt đất chấn động vừa rồi vẫn kiên cường lưu lại, lúc này cũng chịu luồng khí lãng này vậy mà hóa thành một đống cho tàn. Đường đi của nó vào thẳng trong thành 100 mét, mạnh mẽ đẩy lùi biên giới của tòa thành ra xa hơn 100 thước, advertisement, trong vòng 100 thước ngoài một mảnh bằng, phẳng ra thì không còn gì khác. Nếu như lúc này còn có người khác tất nhiên chỉ có thể triệt để hít sâu một hơi, lạnh người kinh hô một tiếng, chỉ có thể như thế. So sánh với động tĩnh phòng ốc hóa phấn, lúc này, trên đỉnh đầu Hàn Tam Thiên lại là yên tĩnh vô cùng. Như là cây kim rơi cũng nghe tiếng, như là vạn vật không còn. Khi Hạ Vi và Tê Tê hợp lực cuối cùng cũng an ổn hạ thân ảnh, nhìn Tiểu Xuân Hoa và lão đầu phía sau. Cũng không đáng lo ngại, lúc này mới tranh thủ thời gian nhìn sang Hàn Tam Thiên nơi đó. Eo ai, nổ tung đã xong, tia chớp đã qua, một màn khiến người khác không thể tưởng tượng cũng đồng thời tiến vào trong mắt bốn người. Trên đỉnh đầu Hàn Tam Thiên, thoáng đãng không, vật cản, đám bon quái vật như cao mã đai, đứng. Thành một hàng chắn gắt gao đường đi, lúc này chỉ số một chút cho bụi cũng không để lại. Hỗn hợp của vụ nổ tung chỉ có bụi bay và cho tàn. Một quyền đánh 20 mấy người, lúc trước giống như là Hàn Tam Thiên đang nằm mơ. Hiện tại kết quả lại giống như là bốn người đang nằm mộng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự vạn lần cũng sẽ không tin tưởng, sẽ xảy ra một tình cảnh nghịch thiên như thế, cho dù Tê Tê và Hạ Vi đã nhìn qua những hành động kinh người của Hàn Tam Thiên mấy người. Tê Tê lắc đầu cười khổ một tiếng, ta nghĩ ta biết tiếp theo đây ta nên làm gì rồi. Hạ Vi biết hàm nghĩa bên trong lời nói của hắn, gật đầu nói. Hẳn là học tập nhiều hơn, sau này chúng ta đổi biện pháp tàn thưởng con người này, bằng không mà nói, viết văn cũng không đủ. Ông lão bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu chuyện này. Còn không phải hay sao? Hàn Tam Thiên có chút thu tay về, lạnh nhạt nhìn. Bốn phía một cái, mang tai thanh tĩnh không ít quay mắt nhìn qua bốn người phía sau, Hàn Tam Thiên mấy bước chậm rãi đi tới. Đều không sao chứ, Hàn Tam Thiên nhẹ giọng cười nói. Không có việc gì, Tê Tê bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến. Trước mặt Hàn Tam Thiên, người từ chỗ nào nhìn, già ta giống không có việc gì. Hàn Tam Thiên dò xét tên ngốc này một chút, từ đầu tới đuôi đúng là một chút việc cũng đều không có, làm sao nhìn giống như có chuyện gì chứ. Người có bệnh, Hàn Tam Thiên trợn mắt lạnh, lùng nói, có, bệnh cực nặng, Tê Tê từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu tay che ngực. Trái tim nhận bạo kích, thành thật khai báo, có người thấy có Tiểu Xuân Hoa ở đây cho nên cố ý khoe khoang, đối phó một đám quái vật mà thôi, mà người lại bùng nổ như đại thần như vậy sao? Nghe nói như thế, Hạ Vi phốc một tiếng liền cười ra tiếng, lão đầu cũng bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có Tiểu Xuân Hoa lúng túng không biết vì sao. Hàn Tam Thiên lặng lẽ liếc mắt nhìn Tê Tê, khinh. Thường mà nói, ta nhìn người không phải trái tim, nhận bạo kích rõ ràng là đầu óc bị trọng thương. Rồi sao, có muốn ta cho ngươi một chút năng lượng hay không, giúp người mở mang đầu óc tinh thần sảng khoái. Cách chương.